Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231. VIP quyển đệ ngũ chương. Thu phí chương và tiết. 12 điểm, VIP quyển đệ ngũ chương đi qua giàn cha giàn mẹ kia một cửa. Giản Ngôn đám người chờ cũng trực tiếp liền đi dùng bữa sáng đi. Âm thầm thở dài một hơi. Có thể nói nương thầm Tiểu Ngôn Tiểu Chính Thái mà thành công cũng làm hồi bán người tàng hình thầm. Mặc Nhiên không khỏi mừng thầm thượng chân mày. Kéo Giản Ngôn ngấy nghiêng cùng nhau tình trạng ý thiếp. Sắc tâm đứng lên truy vấn khởi khuya hôm nay có phải hay không có thể tiếp tục ngày hôm qua không? Thành sự tình, kết quả tại chỗ liền đổi lấy Giản Ngôn một nhìn đầu ngốc tựa như ánh mắt. Một câu, nếu như ngươi khuya hôm nay có thể thoát khỏi ba ta sao sao truy tra. Vậy cứ việc đến, ít ngây thơ cho rằng thật lọt qua cửa. Mặc dù lấy bây giờ loại này thế đạo, kết hôn thần mã tích là không quá làm được thành, nhưng tiền có Giản Hàm cùng Bùi Mặc thần đính hôn bày. Lấy cha sao sao tính tình. Đến lúc đó ít nhất cũng phải để cho bọn họ theo đến thượng một hồi. Mà trước đó, bọn họ sẽ rất nghiêm túc nhìn bọn hắn chằm chằm hai. Tuyệt đối sẽ không đơn giản lại cho bọn hắn một chỗ một phòng cơ hội. Cho dù là tiến không gian, bất quá, Thẩm Mặc Nhiên cũng sẽ không đơn giản như vậy liền buông tha cho. Lại một lần nữa đương Giản Ngôn thật ra là cam chịu. Dù sao nàng không phải minh cự tuyệt. Chỉ cần có thể tránh thoát Giản cha Giản sao sao mắt liền nếu có thể. Hắn sao có thể sẽ không có cách nào. Dù sao lão bà nói. Đến lúc đó kia chiếc thuyền là có thể dựa theo tâm ý của hắn đến thiết kế. Như vậy lại lộng mấy ẩn dấu thức phòng tối dạng gian phòng tổng không thành vấn đề đi. Chỉ cần cách âm làm tốt lắm. Lại không cho người phát hiện gian phòng tồn tại. Đến lúc đó cũng không muốn thế nào đều được thôi. Tìm cách đúng là tốt đẹp. Thế nhưng Thẩm Mặc Nhiên. Chuyện này thật có thể sẽ như thế thuận lợi sao? Giản Ngôn là không tin. Trần Khiết cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể bị lừa gạt quá khứ đối tượng. Chờ ép nàng ra tuyệt chiêu. Kêu tiểu nữ nhi buổi tối cùng tỷ tỷ của mình đẩy một cái dương tính cái gì? Nàng còn cũng không tin. Đến lúc đó con rể này còn dám lén lút nửa đêm sờ lên sàng đi. Nếu như hắn thật dám, nàng liền trực tiếp tìm bà đao đem kia đồ danh con cấp một đao đó. Ta là vô sỉ phân cách tuyến, ta lại tới rồi, tân kỷ niên 00002 năm trung tuần tháng 6. Đương Giản Ngôn nhóm lái vào biển rộng, hướng phía tự do căn cứ xuất phát lúc, một đội đặc thù nhân mã làm mất đi nội lục. Một đường vượt qua đồ kinh các thành thị lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía tự do căn cứ mà đi. Bọn họ lấy tuyệt đối ưu thế. So với bọn hắn trễ xuất phát, lại rất mau vượt qua tốc độ của bọn họ. Cũng từ từ vượt lên đầu bọn họ đạt tới tự do căn cứ. Cùng thời khắc đó, một khác đội càng thêm đặc thù đội ngũ thì lấy càng thêm làm người ta cực kỳ hâm mộ vô cùng tốc độ. Cùng ưu thế. Trực tiếp đi ngang bàn càng trước bọn họ một bước lặng yên ở tự do căn cứ phụ cận ẩn núp xuống. Mắt không được biết, tạm thời không biết rốt cuộc là địch hay bạn, mà tự do căn cứ nội đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả. Như trước quá bọn họ bận rộn phong phú, đồng thời an tường ngay, bất định lúc phát sinh trò khôi hài trò hề càng như nhau ở phát sinh, Trương Tiểu Thư. Ngài đi thong thả. Hoan nghênh ngài lần sau lần thứ hai quan lâm ân y, trang điểm được diễm lệ vô biên thiếu nữ trẻ. Tuổi theo một gian chuyên môn buôn bán mặt thế tiền các loại nữ tính xa hoa hàng hiệu hàng hóa. Thương điếm lý đi ra, hương nại nhi trang phục hè, LV số lượng hàng hiệu túi sách, nhìn không ra bài từ, nhưng tác công lại phi thường tinh mỹ cao căn tương chui dày xăng, đan. Tức khắc cố ý nhuộm thành rượu hồng sắc đại sao lãng quyển cũng không biết là đánh kia tìm tới nhà. Tạo mẫu tóc cấp thiết kế đánh tạo nên, cô bé này thoạt nhìn rất đẹp, mặc dù là bởi vì nàng hóa dày vô cùng trang điểm. Nhưng không thể phủ nhận, mặc dù không có hóa trang, điều này cũng phải làm là một tư sắc không lầm nữ hài tử. Nhưng ở như vậy mà thế lý. ở rất nhiều người đều qua sống không bằng chết. Sáng nay không biết minh tịch ngày lúc, nàng lại không chỉ dùng sức tiêu xài rất nhiều chiến sĩ dùng tính mạng đi đổi lấy trở về các loại vật tư, thậm chí, Phóc, Phi Phi, phục vụ sinh tới đây cho ta này đều mùi gì à? Đây mới thật là bánh ngọt sao? Nhìn nhìn này màu sắc, đây rốt cuộc dùng cái gì bột mì xảm trứng gà làm được? Khó ăn đã chết theo trước thương điếm lý đi ra hậu nữ hài lúc này đang ngồi ở một gian thiết kế xa. Hoa tinh ba khách nội, trên bàn là một không chén cà phê, cùng với một phần làm công tinh xào tiểu bánh ngọt màu sắc cái gì thập phần tinh xào cùng tiên diễm. Phát ra thơm ngọt mùi càng dẫn tới phục vụ sinh ám nuốt nước miếng. Mặc dù là ở trong này làm việc, nhưng nói thật ra, hiện tại loại này thời đại liền liền này ở tại này nội thành người giàu có nhai người giàu có các. Cũng ít có mấy sẽ ăn còn lại chẳng sợ một ngụm thức ăn. Vì thế, nàng ít mà may mắn từng ăn xong bánh ngọt, bất quá gần đây bởi vì có chút nguyên nhân. Sa hoa bột mì xác thực tạm thời chặt đứt hóa, trong đó khó tránh khỏi là bởi vì trong căn cứ này có thể đề cao thực vật sinh trưởng mộc hệ phú. Ông các muốn nhắc tới bột mì giá, trong điếm đảo cũng không phải luyến tiếc dùng tiền, nhưng thực sự không có biện pháp, bây giờ là cầm tiền cũng mua không được tốt bột mì. Trong điếm mới dùng thứ cấp bột mì làm bánh ngọt, vì này, lão bản đều cố ý cấp bánh ngọt giảm giới. Phải biết rằng vào lúc này, thức ăn giá cơ hồ là 3 ngày biến đổi, cho dù là bởi vì bột mì chất lượng giảm xuống, nhưng lão bản không hề độ để giới đã rất phúc hậu. Càng đừng nhắc tới giảm giá, vì thế, chẳng sợ hiện tại bánh ngọt làm ra đến vị thoáng thấp xuống một chút. Tuy nhiên vẫn là thập phần mỹ vị ngon miệng, thậm chí không phải mặt điểm sư đặc biệt nói ra, nàng thậm chí cảm giác không được. Trong điếm đại đa số khách nhân cũng là như thế, về phần có thể cảm giác được khách nhân, đang suy nghĩ đến trên thực đơn kia giảm giá biểu lúc, cũng đều không nói gì, nhưng không biết vị mỹ nữ kia là thế nào ăn ra tới. Mùi này lôi thực sự có cú hảo, vừa nghĩ, phục vụ sinh biên liên tục xin lỗi liền muốn giải thích. Nhưng không ngờ, của nàng giải thích chi ngữ vừa mới vừa ra khỏi miệng. Trước mắt thoạt nhìn tuổi còn trẻ đẹp tiểu mỹ nữ bỗng nhiên liền cùng điên rồi bàn khởi sướng tiêu. Đến, ba, cạch lang trên bàn mấy thứ vật phát ra một trận tiếng vang vỡ tan. Sau đó rầm lạp ngã rơi trên mặt đất, phục vụ sinh viền mắt trong nháy mắt liền đỏ. Không chỉ là bởi vì kia một bộ số lượng hữu hạn bộ đồ ăn. Càng bởi vì kia phân nàng cùng rất nhiều người khát vọng mà không được thức ăn cứ như vậy ngã rơi. Trên mặt đất, dính vào bụi bặm, theo nguyên bản tác công tinh xảo bánh ngọt biến thành đủ mọi màu sắc một đống. Nếu như không phải tố chất hảo, này nữ phục vụ sinh đều phải thét chói tai lên tiếng. Thuận tiện hung hăng một cái nhĩ quả thiếp đem nàng phiến bay ra ngoài. Nàng có biết, hiện ở bên ngoài nhiều ít không kịp ăn cơm, mỗi ngày lý vì ba bữa mà không cố tính mạng ra cùng tang thi các bác đấu. Chỉ vì một quả có thể đổi lấy đến một tiểu khối thịt thực tinh hạch. Nàng càng phủ biết, nàng không chút do dự liền ném trên mặt đất này một mâm nho nhỏ bánh ngọt. Lại là trong căn cứ rất nhiều đứa nhỏ có thể cả đời đều chỉ có thể khát vọng mà không thể cầu tuyệt. Rượu mỹ vị, mà nàng bởi vì một câu vị đạo không tốt không đúng. Dùng liệu không có sử dụng sa hoa bột mì liền đem nó không chút do dự ném ở trên mặt đất cô bé này. Bằng cái gì làm như vậy? Nếu như không phải là bởi vì nàng có một người cha tốt. Nếu như không phải là bởi vì phụ thân của hắn vận may ở mặt thế chi sơ liền gặp căn cứ lớn lên người. Cũng may mắn một đường đuổi theo căn cứ lớn lên người. Trở thành đại nhân thuộc hạ một gã người theo đuổi. Nàng hôm nay liền cái gì ở trong này tác uy tác phúc? Chỉ sợ liền nàng này nho nhỏ nhân viên phục vụ còn không bằng. Chỉ có thể như trong căn cứ rất nhiều nữ hài bàn ra sao sao mà sống. Mỗi ngày lý không biết liêm sỉ, nhận hết khuất nhục dùng thân thể đổi lấy đến một tiểu khối bánh mì hoặc là một khối chưa đủ bán. Cân Thú Thịt liền cùng ngoại thành này Liễu Hoa Sâu hạng lý nữ nhân như nhau nữ phục vụ sinh cố nén. Lệ ý, cứng rắn đè xuống trong lòng định phun trào hỏa sơn liên tục khom lưng xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, vị tiểu thư này, thực sự thật xin lỗi ngài xem, ngày hôm nay này một gian liền do ta đại phó thế nào. Cố nén không muốn, nữ phục vụ sinh khẽ cắn môi phun ra này một câu. Nhưng không ngờ cũng bởi vì này một câu, không chỉ có gọi tới đối phương một trận nhục mà, càng đổi lấy một cái suýt nữa bỏ mạng bạo đánh thứ gì đó. Bản tiểu thư tinh hạch có nhiều đi trong biển, sẽ cần ngươi đại phó. Cổn, ỷ vào trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều hấp thu đại lượng tinh hạch năng lượng. Thể chất đã bay nhanh đạt được 60 cấp thiếu nữ một cước này đá ra đi. Lại cơ hồ muốn này thể chất cũng chỉ có 7-8 cấp liền đính trời nữ phục vụ sinh tính mạng. A, khụ khụ, nữ phục vụ sinh thân thể trên không trung xẹt qua. Hung hăng đánh lên bên cạnh quầy hàng rác, một ngụm máu tươi phun ra, đau đến ngũ tạng lục bô lệch vị trí tổn hại. Nếu như không phải là bởi vì của nàng thể chất coi như không tệ. Này nữ phục vụ sinh lúc này đã chết, làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra, lão bản thân ảnh vội vã từ lầu 2 xuống, đợi cho thấy rõ ràng tình hình lúc, cả khuôn mặt theo vốn hoảng loạn hơi bạch trong nháy mắt biến thành trắng bệch. Sau đó cấp tốc biến thành lục sắc, ánh mắt cũng theo trở nên nổi giận luống cuống, vị khách nhân này. Xin hỏi của ta nhân viên phục vụ là nơi nào đắc tội ngươi? Cần ngươi như vậy đối đãi? Đối với này có chút thiện lương nhân viên phục vụ. Lão bản ở tự nhận làm không được như nàng bàn đối đãi ngoài trụ sở thành này cô Linh Nhi đồng bàn. Đồng thời, cũng là có chút yêu thích cùng kính phục, vì thế tương đối liền tương đối thiên vị, nhất là cô bé này đối với cà phê chờ còn hơi có chút kiến giải. Làm việc lại rất nghiêm túc cố gắng, hắn mỗi tháng đều phải số lượng vừa phải hơn cấp một chút tinh hạch tác tiền công. Mà bây giờ nàng đã bị khi dễ. Hắn cũng đương nhiên là muốn thay nàng xuất đầu. Hắn năm nay 53, lão bà chết ở đến từ do căn cứ trên đường, nhi tử càng trực tiếp chết ở mặt thế chi sơ, nữ nhi duy nhất đến nay sinh tử không biết, tiểu nha đầu này hắn là trở thành con gái nuôi đối đãi. Có lẽ chắc chắn năm sau, hắn nếu ra cái gì ngoài ý muốn, này giữa Starbucks cũng là nên do nàng đến kế thừa. Hiện tại của mình con gái nuôi đã bị người khác khi dễ. Còn bị nặng như vậy thương. Việc này náo đến Bùi Tư Lệnh nơi đó. Cũng là bọn hắn chiếm Lý Nhi nếu như hôm nay cái hắn Trần Cường chỉ là cái liền bình thường cư dân. Đều không tính là tạm thời thu lưu người. Hoặc là đây là đang người khác hắn trước đây đại căn cứ. Có lẽ hắn còn có thể ích kỷ nhớ tính mạng của mình sinh ý. Không dám thế nào Nhi. Nhưng hiện tại, hắn thật là có này đảm nhi, hôm nay cái việc này sẽ không hoàn không thay hắn vị này điều động nội bộ nữ nhi đòi lại cái công. Đạo, không nhân cơ hội lại thay nàng đòi thượng một khoản bồi thường. Náo đến Bùi Tư Lệnh kia, hắn cũng muốn cho này nữ hoa tử ăn thượng một hồi đại khổ đầu chuyện này không để yên. Tuyệt đối không để yên. Hết chương.